Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là Dòng suối oan hồn. Là một câu chuyện lấy bối cảnh của một cái bản tầm cháo, là một cái thung lũng nhỏ thuộc địa phận của tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đã xảy ra những cái câu chuyện rất đau lòng. Và rồi cái sự việc, cái câu chuyện đó nó diễn ra như thế nào và cái kết thúc nó ra làm sao thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Doãn. Kính chúc quý vị có những giờ phút cuối tuần bên gia đình, bên người thân, nhiều niềm vui và nhiều thú vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị vào bàn để biết nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Doãn. Bốn giờ chiều tại một ngày mùa đông trên miền Thượng Du, núi đồi chập trùng bạt ngàn cây cối. Từng tiếng chim rừng kêu sáo xác hòa cùng với cảnh vật nhuộm màu đỏ ối khiến cho lòng của tôi chợt bùng lên một nỗi bất an khó tả. Ngồi bên bếp lửa, tôi nghe như nuốt từng lời của một bà cụ già, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bà là một nhân chứng cho một biến cố khủng khiếp diễn ra tại nơi đây mà chính gia đình của bà là người trong cuộc. Tôi may mắn gặp được bà trong một chiều cuối năm, ngồi lặng lẽ bên cây bút máy, tỉ mẩn ghi lại từng lời kể. Bản tầm cháo nằm sâu trong một thung lũng nhỏ thuộc địa phận của tỉnh Tuyên Quang, trên quốc lộ số 2 nối liền từ ngã ba Phủ Lỗ cho đến tận huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nơi đây dân cư thưa thớt, mỗi nhà đều cách nhau hàng trăm mét đất. Người dân bản địa sinh sống với nhau bằng nghề nương rẫy, trồng ngô khoai. Biết bao đời nay họ yên phận trên triền đồi, dải núi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đồng áng tuy vất vả nhưng nhà nhà đều vui vẻ đầm ấm. Chiều đến khói bếp hòa cùng với làn sương trắng phủ trùm lên cả bản, đem đến nơi đây một vẻ đẹp đơn sơ, giản dị, nhưng cũng khiến cho người lạ mặt mới đến lần đầu có một cảm giác hơi gai người và ớn lạnh. Tầm cháo có đến trên 40 nóc nhà, dân số chưa đến 200 khẩu, đa phần người bản xứ đều là dân tộc Thái. Chỉ có vài người dưới xuôi lên đây khai khẩn làm ăn, lâu dần cũng lấy vợ và sinh con, sống làm người của bản, chết làm ma của bản. Cả một vùng thung lũng hoang vu và trù phú, bao đời người dân làm ăn cày cấy bình an hạnh phúc. Bỗng xảy ra một sự việc kỳ dị và rùng rợn, khiến cho cả bản làng nhốm màu tang tóc và âm u. Năm đó có một con nước lớn, suối từ các đỉnh núi ngọn đồi ào ạt tràn về thung lũng. Lũ đến cuốn đi biết bao nhiêu là hoa màu trâu ngựa của người dân trong bản. Họ quặn thắt lòng nhìn dòng nước đục ngầu đen thẫm nhấn chìm nhà cửa và ruộng vườn. Đàn ông nghiến chặt răng, mắt rưng rưng đứng cạnh những người đàn bà đang gào khóc, tiếc thương cho công sức bỏ ra chăm bón cả năm trời, rồi cuối cùng để thần núi thần rừng cướp đi tất cả. Dòng nước cuồn cuộn chảy trong hai ngày rồi rút, để lại một đống đổ nát hoang tàn, khắp nơi ngổn ngang những vật dụng đang ngập ngụa trong bùn đất. Thế nhưng cơn lũ không chỉ quét qua bản làng mà còn đánh sạt một triền núi, để lại cho dân cư chốn này một tương lai mịt mù và tăm tối. Thiên nhiên đã lấy đi cổ họ hoa màu gia súc, cả bản sắp phải đối đầu với một năm đói kém. Bùn lầy phủ kín những cánh đồng, từng bông lúa chĩu nặng ngày nào chưa kịp gặt, bây giờ đổ rạp ra, nhấn chìm trong nước lũ và bắt đầu mọc mầm và thối rễ. Cơn đói dần dần tràn vào từng nóc nhà đe dọa cướp đi từng sinh mạng. Những người đàn ông không cam chịu số phận, liền kéo nhau vào trong núi săn thú rừng, tìm sản vật để về xuôi bán lấy tiền đồng gạo. Trong số họ có hai người bạn thân là láng giềng lâu năm, một người là Xuân và người còn lại đó là Báu. Hai người lầm lũi đi sâu vào trong rừng, những mong bắt được con nai và con hoẵng, đào được củ khoai củ sắn để giúp cho gia đình vượt qua những ngày đói kém. Những tưởng tương lai đã đủ tối tăm thì một ngày kia, Báu hốt hoảng chạy về nhà, quần áo ướt đẫm không rõ vì mồ hôi hay là vì nước. Báu lao vào trong bàn báo tin Xuân trong một buổi săn đã tách ra và không trở về nữa. Gia đình của anh và cả bàn chia nhau vào trong rừng tìm kiếm, họ phạt cụt những bụi cây, gạt phăng những sợi dây leo chẳng chịt, mài miết dò dẫm trên những con suối sâu vừa ngày nào ầm ầm mang lũ quét qua. Nhưng có lẽ vì sự linh thiêng của vong hồn người chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net